Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 714, nóng hổi tâm người sắp chết. Qua tương đương gọi không tới. Vinh Đào Đào cất bước tiến lên, mở miệng nói, Mai hiệu trưởng tốt, trước gọi hiệu trưởng, tự nhiên là không sai. Đáng nhắc tới chính là, tùng hồn 10 tên giáo sư, cũng chỉ có 9 thất tiết dạ kinh, xuân hạ thu đông. Yên Tửu Đường trà cùng hồng, hết thảy đều có được chính mình tọa kỵ, thuần một sắc toàn thân trắng như tuyết thượng cấp tuấn mã. Uy vũ đến cực điểm, duy chỉ có lão hiệu trưởng Mai Hồng Ngọc không có tọa kỵ. Hắn là ngồi sau lưng Hạ Phương Nhiên, mà Hạ Phương Nhiên bộ dáng, kém chút không có đem Vinh Đào Đào chết cười. Hạ giáo giống như là cái kia tôn hầu tử bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn bên dưới giống như. Cả người đều cứng ngắc vô cùng, nhờ có hắn ngồi trên lưng ngựa, cái này nếu để cho hắn xuống tới đi 2 bước, sợ là chân đều bước không ra, giống như cương thi giống như nhảy lấy đi thôi. Chậc chậc, cái gì gọi là hoa hạ tốt nhạc phụ a? Dẫn theo đèn lồng cũng không tìm tới a. Hạ Phương Nhiên, người móc lấy, nhìn xem người lão nhạc phụ ánh mắt này, nhiều âm tàn, lại cảm thụ một chút lão nhạc phụ khí chất. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tử khí. Hạ Phương Nhiên cũng là xui xẻo. Trong lòng khóc không ra nước mắt. Kỳ thật tại chuẩn bị lên đường thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới Mai hiệu trưởng sẽ lên chính mình xe. Có sao nói vậy? Cũng đừng nói cái gì nhạc phụ con rể quan hệ như vậy. Vô luận đổi thành ai, sau lưng ngồi cái Mai Hồng Ngọc, vậy cũng nhất định là lông tơ đứng thẳng. Lưng phát lạnh. Được. Mai Hồng Ngọc gật đầu đáp lại, nghe được Vinh Đào Đào trong miệng nghĩ linh tinh, một đám giáo sư cũng nhao nhao cúi đầu trông lại, một bộ có nhiều hứng thú bộ dáng, tựa hồ cũng đang chờ Vinh Đào Đào trước tiên mở miệng kêu người nào. Trước cùng Mai hiệu trưởng chào hỏi, cái này không có tâm bệnh, nhưng tiếp xuống đâu, tại một đám giáo sư nhìn chăm chú phía dưới, Vinh Đào Đào cười hắc hắc, ua tương đương hạ giáo. Làm sao cái tình huống? Thế nào còn toàn thân cứng đâu? Đây là đông lạnh lấy à nha? Ta cho ngươi cả 2 túi chườm nóng à? Hạ Phương Nhiên, mắng chửi người đúng hay không? Có phải hay không mắng chửi người? Lão tử đạp mã pha trộn tiết cảnh 2-30 năm, đường đường đại hồn giáo. Có thể đông lạnh lấy. Hạ Phương Nhiên sắc mặt tối đen. Cúi người đến, đối với Vinh Đào Đào ngoắc ngoắc tay. Vinh Đào Đào sắc mặt cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí áp sát tới. Hạ Phương Nhiên thấp giọng, vậy mà đối với Vinh Đào Đào lỗ tai đọc lên một bài nhạc thiếu nhi. Con én nhỏ, mặc áo bông, mỗi năm mùa xuân tới đây. Ta hỏi chim én ngươi vì sao đến. Vinh Đào Đào, ta đi, ngươi là thế nào làm được. Loại này từ, phàm là từ trong miệng ta nói ra. Đó nhất định là mang theo giai điệu. Ngươi là thế nào niệm đi ra? Hạ Phương Nhiên tiến đến Vinh Đào Đào bên tai. Tiếp tục thì thầm. Chim én nói. Ngươi mẹ nó quản tốt chính ngươi. Vinh Đào Đào. A, Hạ Phương Nhiên mở miệng ác khí. Ngồi thẳng người. Thân thể tựa hồ cũng chẳng phải cứng ngắc lại. Thuận tay giật giật cổ áo. Vinh Đào Đào 2 tay ôm quyền. Cao. Ta Hạ Tiểu Yến. Hạ Phương Nhiên đến cùng nhịn không được. Một cước liền đá tới. Ta tránh tương đương khục. Mai Hồng Ngọc một tiếng ho nhẹ. Nhi tử bối cùng đời cháu lập tức cũng bị mất thanh âm. Một đám giáo sư nhao nhao xuống ngựa. Ngay phía trước, Cao Lăng Vi mang theo Mai Tử. Cao Khánh Thần, Hoa Y Thụ cũng tiến lên đón. Vinh Đào Đào không chắc chắn lắm. Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng là có hay không hành động bất tiện. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, đều là trụ quải trượng. Run run dày dày tiến lên. Bao quát lúc này cũng thế. Mai Hồng Ngọc xuống ngựa động tác rất bình ổn. Nhưng đi trên đường lại khôi phục lão nhân già trên 80 tuổi vốn có bộ dáng. Cái này không khỏi để Vinh Đào Đào trong lòng có chút mâu thuẫn cảm giác. Dù sao, từ các loại trên ý nghĩa tới nói, Mai Hồng Ngọc đều hẳn là một cái cường đại hồn võ giả. Thậm chí lão hiệu trưởng chính mình cũng mặt bên cho thấy qua. Hắn đã là cái hồn đem, nhưng là ách, nhà ngươi hồn tướng ngay cả đi đường đều chân không lưu loát. Thật đúng là kỳ quái hình ảnh. Vừa nhận được thông chi, Dịch Tân cùng Y Dư mang theo Vinh Lăng đi trang vật tư. Cao Lăng Vi nhìn Vinh Đào Đào một chút. Chiếu cố tốt các lão sư. Không nóng này. Được rồi, tương đương thừa dịp mấy vị lãnh đạo cùng Mai hiệu trưởng chào hỏi. Vinh Đào Đào cũng nhìn về hướng vài viên giáo sư. Các lão sư tốt lắm, tương đương muốn không nhớ ta. Dương Xuân Hy đưa tay vuốt vuốt Vinh Đào Đào đầu. Dáng tươi cười ôn nhu. Ta tới đây, vốn là đến che chở ngươi. Bất quá tại trước khi đi, ca của ngươi nói với ta, là thời điểm để cho ngươi bảo hộ ta. Vinh Đào Đào trùng điệp nhẹ gật đầu. Nhất định, ha ha, tương đương, Trần Hồng Thường một tiếng cười khẽ. Như thế có lực lượng, cái kia đang tính bên trên ta một cái. Vinh Đào Đào, đúng vậy, hừ, Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng. Nhiều người như vậy, ngươi hộ đến tới, ấy nha, tương đương nói lời kia. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là thả thôi, tương đương, Xuân Hồng. Tư Hoa Niên khóe miệng có chút giơ lên, đưa tay ấn về phía Vinh Đào Đào đầu. Mà Dương Xuân Hy tay vẫn còn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu về, cho ác bá tay nhường đất phương. Tư Hoa Niên cái kia lạnh buốt bàn tay trắng noãn, đến cùng hay là đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu, không nhẹ không nặng vuốt vuốt. Đã như vậy, vậy liền lại tính ta một người, muốn bảo vệ tốt, dễ nói dễ nói. Vinh Đào Đào một mặt nhu thuận, liên tục gật đầu. Một bên, Đồng Đông Đông đẩy mắt kiếng không gọng. Nhìn xem Vinh Đào Đào trước mặt vây quanh ba tên nữ giáo sư, không khỏi mở miệng nói: "Đào Đào, ta kiểm tra một chút ngươi, ngươi nghe nói qua Tam Nương giáo tử điển cố a?" Vinh Đào Đào, ngoặc kép chấm ngoặc kép, "Ta biết ngươi có giáo sư giấy chứng nhận tư cách còn không được sao? Thế nào gặp ta liền hỏi ta? Ngươi cũng đừng gọi Đồng Đông Đông, ngươi đổi tên gọi Đồng Thiên Vấn đi. Biết được không ít?" Còn ti em mỗi ngày hỏi, ngươi nhìn, ngươi lý giải sai đi. Đồng Đông Đông vừa cười vừa nói, không phải ba cái mẹ a, mà là cái thứ ba mẹ hảo tâm khuyến học. Vinh Đào Đào đã nhanh khóc. Nhẫn nại tính tình nghe xong dân gian tiểu cố sự, liên tục gật đầu, đã hiểu, thụ giáo, đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào vội vàng hướng một bên khoát tay, Trịnh giáo sư tốt. Trịnh Khiêm Thu dáng tươi cười hiền lành, nhẹ gật đầu, được, Vinh Đào Đào lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem như đến người bình thường. Hắn hiếu kỳ tiến lên trước, Trịnh giáo sư bên kia thong thả rồi. Trịnh Khiêm Thu giải thích nói, lại thế nào bận bịu, lần này vòng xoáy hành trình cũng phải đi, chuyến này, không biết sẽ kiến thức đến bao nhiêu kỳ chân dị thú. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật. Đâu, tạm thời không nói những cái kia thâm tàng tại vòng xoáy thân ở hồn thú. Vẻn vẹn nói cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong chuyện xưa đế quốc. Có lẽ liền sẽ có rất nhiều nhân loại chưa thấy qua hồn thú chủng loại. Trịnh Khiêm Thu cười nói, vừa vặn, đi theo ngươi một lần này, coi như là đối với ngươi nhập học phỏng vấn. Nếu như có thể còn sống trở về, ngươi liền trực tiếp cùng ta học nghiên một đi. Tốt lắm. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, lúc này gật đầu, trước đó, hắn cái kia một thiên tuyết tiểu vu chủng tộc văn chương, để hắn thu được miễn thi tư cách, miễn đi thi viết, hiện tại vừa vặn phỏng vấn. Bất quá nói thật, mặt này thử quy cách có chút quá cao a. Nếu là dựa theo Vinh Đào Đào loại này nhập học khảo hạch phương thức, về sau Trịnh Khiêm Thu sợ là đừng nghĩ lại mang bất luận cái gì nghiên cứu sinh. Cái này ai có thể thi lên a? Phỏng vấn nội dung lại là cùng nghiên cứu sinh đạo sư đi vòng xoáy tiết cảnh bên trong thải phong. U, Tiêu giáo, Lý giáo, Vinh Đào Đào khoát tay áo, quất lấy uống vào đâu. Tiêu Tự Như nghiêng đầu hướng một bên phun ra một điếu thuốc sương mù. Ngón tay bóp diệt tàn thuốc, cũng không nói chuyện, Lý Liệt lại là cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý Vinh Đào Đào trêu chọc. Chỉ là lung lay lớn chừng bàn tay bầu rượu nhỏ, cảm thụ được còn thừa lại mấy ngụm, tính toán làm sao phân phối, có thể là cảm thấy còn lại còn đủ, vậy mà lại ngửa đầu tư trượt một ngụm. Nơi này chính là quân doanh, phía trước cách đó không xa, đứng đấy thế nhưng là Tuyết Nhiên quân tam đại đỉnh cấp binh đoàn Lý Liệt mị lực cá nhân. Tuyệt đối không cần dùng đặc lập độc hành đến hiển lộ rõ ràng. Nhưng mà hắn không quan tâm ngoại giới hỗn loạn, một mực ở vào làm trạng thái của mình. Đích thật là đem hắn điểm mị lực kéo căng, không có tâm bệnh. Vinh Đào Đào lòng tràn đầy tán thưởng, càng xem liền càng yêu cái này viên đại hồn giáo. Nhất là làm Thanh Sơn quân lãnh tụ Vinh Đào Đào, đã có một chút ái tài tâm thái, hận không thể tại chỗ đem Lý Liệt kéo vào Thanh Sơn quân. Uống rượu, trái với kỷ luật, đặc biệt người đặc biệt sự tình liền muốn đặc biệt xử lý. Uống chút rượu tính cái gì? Lý Liệt nếu là thật có thể gia nhập Thanh Sơn quân, Vinh Đào Đào tự mình đi cho hắn mua rượu đều được. Bất quá dựa theo Lý giáo loại này hào phóng thoải mái tính cách, khi một tên giáo sư đối với hắn mà nói, ước thúc đã đầy đủ nhiều. Tham gia quân ngũ vẫn thật là không thực tế, cắt tương đương khác nhau đối đãi. Bất công, Hạ Phương Nhiên hùng hùng hổ hổ lấy, Thanh Sơn quân có thể có ngươi như thế cái lãnh tụ. Thật sự là xui xẻo. Ngươi hiểu cái gì? Lý giáo cái này uống là rượu sao? Cái này uống là mỹ hảo chúc phúc. Vinh Đào Đào một mặt ghét bỏ nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Tiếp tục nói, Tống Từ ngươi cũng không có học qua sao? Ngày uống dạ ẩm, tiền đồ như gấm. Ngày say đêm say, chúng ta sống lâu trăm tuổi. Lý Liệt, phốc khụ khụ, Dương Xuân Hy một tay che miệng lại. Nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha tương đương, thậm chí ngay cả Hạ Phương Nhiên đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ta sát, ngươi tiểu quỷ này không uống mấy trận rượu. Nói nhảm ngược lại là một bộ một bộ. Vinh Đào Đào vừa nghiêng đầu, không có ý định phản ứng Hạ Phương Nhiên. Lại là trong lúc vô tình phát hiện một cái bị sơ sót thân ảnh. Tùng hồn tứ lễ trà, tiết cảnh bên trong, thụ nhất người tôn kính trà. Liền chỉnh thể tiết cảnh hồn võ giả mà nói, học giả cha nhị địa vị thậm chí so Mai Hồng Ngọc còn cao hơn. Đã nhận ra Vinh Đào Đào ánh mắt nhìn chăm chú, cha nhị lộ ra hé miệng mỉm cười kinh điển biểu lộ. Chỉ gặp cha nhị đẩy trên sống mũi màu trà kính râm, nói khẽ, Đào Đào không cần đánh với ta chào hỏi, Đào Đào cũng không cần phân thần che chở ta. Ta không giống các lão sư khác như thế dính người, cũng sẽ không tức giận. Nói, cha nhị nhìn lên trong bầu trời tràn ngập tiểu tuyết, nhẹ giọng lầm bầm, ta sẽ chiếu cố tốt chính ta, đứng xa xa nhìn ngươi, bảo hộ lấy ngươi, không cho ngươi thêm phiền phức. Vinh Đào Đào, sau 20 phút, theo Dịch Tân bọn người về đơn vị, Thạch Lan cũng từ phòng đá tảng bên trong rời ra ngoài một cái ghế, cho Mai hiệu trưởng dọn chỗ. Vài phe nhân mã cũng tại phòng đá tảng tiền liệt trận tập hợp. Trên thực tế, đối với trước khi chiến đấu động viên loại sự tình này, làm hay không làm đều có thể. Dù sao các binh sĩ đã có khá cao cảm xúc, cũng đều hết sức rõ ràng mục đích chuyến đi này hơn là phương nào. Bọn hắn rõ ràng hơn chính mình có thể may mắn trúng tuyển chi này đoàn đội. Muốn đối mặt như thế nào hung hiểm, lại có như thế nào may mắn cùng vinh quang. Nhưng là tại Cao Lăng Vi ra hiệu dưới, cần thiết quá trình vẫn là phải có. Mà tiến hành động viên người, cũng không phải là thân là quan chỉ huy tối cao nàng, mà là Thanh Sơn quân linh hồn cao khánh thần. Nhìn xem phòng đá tảng trên bậc thang cái kia tư thế quân đội tiêu chuẩn, dùng băng thủ chào cao khánh thần, chúng tướng sĩ không khỏi trong lòng cảm khái, càng là có chút kích động. Trong lúc nhất thời, đám người phảng phất về tới rất nhiều năm trước, về tới Thanh Sơn quân lờ mờ huy hoàng thời điểm, tuế nguyệt cải biến cao khánh thần dung mạo, mang đi cánh tay của hắn cùng chân, cũng mang đi hắn cái này đến cái khác tay chân, không thể mang đi, là hắn cái kia đầy ngập khó mát nhiệt huyết, cùng viên kia vẫn như cũ nóng hổi trái tim. Ta thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc, cao khánh thần buông xuống chào tay. Năm đó, chúng ta cùng một chỗ tiến vào vòng xoáy tiết cảnh, cũng may mắn quay trở về quê quán. Nói, cao khánh thần nhìn thoáng qua cách đó không xa Thạch Lâu cùng Thạch Lan. Hai vị nữ hài ngay tại đổ nước, các nàng trước mặt trên bàn bày đầy duy nhất một lần chén giấy. Đây là cao khánh thần lâm thượng trước sân khấu đột nhiên thụ ý xuống. Thạch gia tỷ muội tự nhiên là không có hai lời, lập tức chấp hành. Nhìn ra được, các nàng hướng trong chén đổ vào chính là phổ thông bạch thủy. Nhưng mà, đối với loại cấp bậc này nhiệm vụ mà nói, dạng này, rượu tựa hồ quá đơn giản chút. Cao Khánh Thần dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta không phải mình trở về, là mang theo các huynh đệ một phần kia trở về. Những cái kia mê thất tại trong vòng xoáy người, những cái kia chết tại trong vòng xoáy các tướng sĩ là bọn hắn lấy mạng sống ra đánh đổi. Hộ tống chúng ta trở về, mênh mông vòng xoáy tuyết cảnh đường, mê thất vốn nên là ngươi ta, chỉ là các huynh đệ đi đầu một bước, thay chúng ta lội, thâm tàng tại trong gió tuyết nguy hiểm, vốn là hướng về phía ngươi ta đánh tới, chỉ là các huynh đệ ngăn tại chúng ta trước người, thay chúng ta gánh chịu. Bầu không khí ngưng trọng bên trong, Cao Khánh Thần ra hiệu một chút phòng đá tảng bên trái. Thạch gia tỷ muội nước trải, mở miệng nói, mỗi một hàng, theo thứ tự cầm, phòng đá tảng trước yên tĩnh, vốn là cực độ hung hiểm, nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Tại Cao Khánh Thần giải rác mấy lời qua đi, để các binh sĩ tâm tình càng thêm nặng nề. Cao Lăng Vi lại cũng không lo lắng, tiết nhiên quân trước khi chiến đấu động viên, đương nhiên sẽ không giống bình thường trong xã hội xí nghiệp. Công ty động viên đại hội, không phải hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, dối trá thổi phồng, tất cả đều vui vẻ động viên hội, có lùi bước chỉ ý người, không có khả năng có tư cách xếp hàng ngũ bên trong. Đem sự thực máu me hiện ra tại mọi người trước mắt, càng có thể kích thích sâu trong nội tâm phẫn nộ, khát vọng cùng kiên định. Thành công, không nhất định, chúng ta muốn đi chính là vòng xoáy tuyết cảnh, không ai dám đánh cược. Cao Khánh Thần nhìn xem cuối cùng một hàng theo thứ tự cầm nước, mở miệng nói, cho nên, vô luận là ai, bao quát chính ta ở bên trong, nếu như may mắn lưu tại trong vòng xoáy, nhớ kỹ giúp sống sót những người khác, cho nhiều năm không thấy các huynh đệ gửi lời thăm hỏi. Trong lúc nhất thời, Thanh Sơn quân phòng đá tảng trước lâm vào yên tĩnh như chết. Đây là một lần chân chân chính chính chịu chết hành trình. Cao Khánh Thần chỉ là đem tất cả mọi người giấu ở đáy lòng mà nói, mở miệng nói ra thôi. Trong lúc bất chợt, Cao Khánh Thần trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười. Nhưng này cũng không mỹ hảo, ngược lại rất là đắng chát. Từ khi Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào vào ở Thanh Sơn quân một khắc này, ta liền một mực chú ý bọn hắn. Từng ly từng tí, ta cũng biết, giống như vậy động viên hội, Vinh Đào Đào từng có một lần. Đêm hôm ấy, coi ta nghe nói Vinh Đào Đào mấy câu kia về sau, trắng đêm khó ngủ, ta muốn, có lẽ ta nên mượn dùng hắn, lấy nước thay rượu, hai cái, nói, Cao Khánh Thần giơ lên trong tay chén giấy, nửa chén, kính người đã chết. Trong lúc nhất thời, các đội người mã thần tình nghiêm túc, nhao nhao hướng trên mặt đất đổ nửa chén nước, mà cầm chén giấy Vinh Đào Đào cũng ý thức được Cao Khánh Thần sách chính là lần nào. Hắn tiếp xuống lại muốn nói dạng gì nói. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là Vinh Đào Đào tưởng tượng như thế. Cao Khánh Thần giơ lên còn lại nửa chén nước, hướng phía dưới hơn trăm danh tướng sĩ thăm hỏi. Còn lại nửa chén, kính người sắp chết. Vinh Đào Đào nội tâm nhẹ nhàng run rẩy. Chén thứ hai này, ý tứ hoàn toàn không giống. Lúc đó, Vinh Đào Đào câu thứ hai là kính những cái kia đã chuẩn bị kỹ càng chết đi người. Nói cách khác, Vinh Đào Đào kính có thể là lúc ấy tất cả mọi người ở đây. Chỉ cần ngươi đã làm tốt chuẩn bị, tín ngưỡng đầy đủ kiên định, như vậy chén rượu này chính là kính ngươi. Nhưng Cao Khánh Thần câu thứ hai, gửi lời chào đối tượng thì hoàn toàn khác biệt. Còn sống, không cần kính, Cao Khánh Thần kính người, là hiện tại còn sống sờ sờ đứng tại trong đội ngũ. Nhưng ở nhiệm vụ lần này qua đi, mãi mãi cũng về không được những người kia người sắp chết. Cùng vòng xoáy dây dưa nửa đời, biết rõ vòng xoáy hung hiểm cùng khổ sở Cao Khánh Thần, xa so với Vinh Đào Đào tới càng ngay thẳng, cũng càng bi quan. Ừng ực, nửa chén nước, một ngụm vào trong bụng, Cao Khánh Thần bóp nát chén giấy, nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Đoàn, không sai biệt lắm, Cao Lăng Vi nhìn phía dưới một mảnh đen kịt, siết chặt trong tay chén giấy tướng sĩ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay triệu hoán ra Tiết Dạ Kinh. Chỉ gặp nàng trở mình lên ngựa, vỗ vỗ dưới thân Hồ Bất Quy. Xuất phát, câu chút nguyệt phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.